Chương 76, Skiza Hồ Si lần thứ 2 tiến hóa. Cái này sợi hỗn độn sắc bá khí một xuất hiện tại ngoài không gian phía sau, cơ thể hình chính là chợt bành trướng. Làm kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cùng với bá vương sắc hạ kỳ cái này ba loại bá khí dung hợp làm một kết quả. Hỗn độn sắc bá khí. Tự nhiên là vốn có cái này ba loại bá khí toàn bộ đặc tính. Hay bởi vì bá vương sắc hạ kỳ tính đặc thù. Cho nên, hỗn độn sắc bá khí. Nhưng thật ra là lấy bá vương sắc hạ kỳ nhân tố làm chủ làm. Như vậy, bá vương sắc hạ kỳ nếu như có thể thực thể hóa, kỳ hình thái đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Ngẫm lại bá vương sắc hạ kỳ uy hiếp năng lực, cùng với tiến giai hình dáng phía sau vang thực tế năng lực. Bá vương sắc hạ kỳ nếu như có thể thực thể hóa, kỳ hình thái tự nhiên là hình rồng hỗn độn sắc bá khí khí tán như xương. Vụ hóa làm long. Long. Long có đủ thần vận, cũng có uy áp. Vẹn vẹn chỉ là một luồng như cọng tóc một dạng hỗn độn sắc bá khí. Ở nơi này phút chốc, nếu hóa thành một cái trường km khoa NZK cờ hở màu xám cho vũ khí chân long. Này chân long uy áp mênh mông quần cuộn nặng nề, viễn siêu giang hà núi cao, kỳ lực đủ để phá nát ngôi sao. 733 vẫn còn ở gian phòng của mình bên trong dịp cả ồn ồ. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn này vũ khí chân long, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần vẻ hài lòng. Ở số liệu mắt dưới năng lực, có quan hệ vũ khí chân long số liệu lập tức ở dịp cả ồn ồ trong mắt từng cái hiện lên. Mà nhìn những số liệu này, dịp cả ồn ồ lập tức cũng là ở tâm lý thấp giọng nỉ nó lên. Nếu như cần đơn giản nhất văn tự để hình dung này từ một sợi hỗn độn sắc bá khí hóa thành vũ khí chân long. Đó chính là một cái vốn có tam sắc bá khí ngụy long. Không chỉ có vốn có chân long rất nhiều đặc tính, còn sở hữu cực kỳ cường đại tam sắc bá khí. Long uy hóa thành lĩnh vực, vốn có tam sắc bá khí đặc tính, không chỉ có tác dụng uy hiếp lực, vẫn có thể ảnh hưởng hiện thực. Không chỉ có thể dùng để tinh thần cảm giác, vẫn có thể dùng để chọn đọc vạn vật âm thanh, cải biến người khác tư duy. Không chỉ có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự, vẫn có thể dùng để khống chế. Mà, vẹn vẹn chỉ là một luồng hỗn độn sắc bá khí biến thành. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ấu ngô chợt tâm niệm vừa động. Kèm theo dịp cả ấu ngô tâm niệm vừa động. Hỗn độn sắc bá khí hóa thành vũ khí chân long chính là trực tiếp dãy rủa thân thể, nâng lên long vĩ, thu liễm long uy. Đem long uy ảnh hưởng thực tế tính chất phát huy đến cực hạn, sau đó ra chỉ ở tại long vĩ bên trên. Chân không không cách nào dẫn âm. Nhưng vũ khí chân long long vĩ, quả thực như sét đánh ngang tai vậy ở trong chân không chợt lóe lên. Cuối cùng, rơi vào một viên viễn siêu núi cao vẫn thạch bên trên. Như vậy, oanh vẫn thạch không huyền niệm chút nào phá nát thành tất cả lớn nhỏ toái thạch, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra đi. Mà tất cả lớn nhỏ toái thạch đang bắn tung lúc nhưng cũng là tiến một bước tiếp tục phá nát. Các lỗ uy chưa bên ngoài khuyết tán ra. Cơ hồ là đã hóa thành một đống bụi bậm. Uy lực không tệ. Thưởng thức vẫn thạch nổ tung hóa thành pháo hoa. Dịp ca ấu ngô khỏe miệng cũng là vi vi vung lên. Sau đó, dịp ca ấu ngô tâm niệm lần nữa khẽ động. Không gian chuyển động phía dưới. Cái kia từ hỗn độn sắc bá khí hóa thành vũ khí chân long lập tức biến mất ở trong chân không. Cũng nhưng vào lúc này, dịp ca ấu ngộ bàn tay xuề ra. Một điều có dài 10 cm vũ khí chân long lập tức hiện lên dịp ca ấu ngộ trên lòng bàn tay, huyền phù xoay quanh. Tốt lực lượng. Còn nếu như có thể dung hợp khái niệm phép tắc lực lượng, e rằng hỗn độn sắc bá khí có thể trực tiếp hóa thành chân chân chính chính thần long, chân long. Có thể so với thần linh thần long, ạ hệt chân long. Cuối cùng, đem cổ lực lượng này lần nữa thống hợp đến trong cơ thể ta trả cờ dạ bên trong. Lực lượng của ta, liền có thể lần nữa thu được thăng hoa. Bây giờ ta, vẹn vẹn chỉ là phá nát hàng tinh cấp sức chiến đấu. Mà ở vũ trụ, hàng tinh vẹn vẹn chỉ là còn như bụi trần tồn tại. Cho nên, ta tương lai đường, còn muốn đi thật lâu a cảm thán một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp nắm tay. Mà cái vũ khí chân long cũng là một lần nữa hóa thành một luồng hỗn độn sắc bá khí, sau đó không có vào đến rồi dịp ca ấu ngộ trong lòng bàn tay, sau đó bị dịp ca ấu ngộ trong cơ thể trả cờ dạ sở đồng hóa. Đứng dậy đứng lên phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là hướng về xí dạ hổ si phương hướng đi tới. 100 tấn thiên long nhân máu đã thu thập xong rồi. Ski dạ hổ xì thần hải vương chi lực cũng đã nắm trong tay không sai biệt lắm. Cho nên, cũng là thời điểm để Ski dạ hổ xì bắt đầu lần thứ 2 tiến hóa. Ngươi đã làm xong lần thứ 2 tiến hóa chuẩn bị. Vậy trực tiếp bắt đầu đi. Là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Kèm theo dịp cả ổ ngộ cùng Ski dạ hổ xì đối thoại kết thúc. Dịp cả ổ ngộ chính là ở trong lòng làm ra tuyển trạch. Cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn quang huy chợt hiện lên. Trong nháy mắt bọc lại cái kia một đoàn bị áp xúc thành hình cầu thiên long nhân máu phía sau, chính là trong nháy mắt đem thiên long nhân máu đồng hóa, có thể dùng thiên long nhân máu hóa thành chói mắt sáng chói hôi quang. Là 100 tấn thiên long nhân máu hóa thành một viên ngang hàng thể tích hôi quang chi cầu phía sau. Viên này hôi quang chi cầu lại là chợt sụp xuống áp xúc. Hôi quang. Trong quá trình này hóa thành tái nhợt sắc quang huy. Mà tái nhợt sắc quang huy, liền tựa như là bầu trời hóa thành quang huy một dạng. Siêu tái nhợt quang huy phá không, lập tức không có vào đến rồi xì dạ hổ xì trong cơ thể. Sau đó, cực kỳ kinh người ảo ảnh chợt hiện lên. Đại hải cuộn trào mãnh liệt thâm thúy. Thương thiên hạo hãn vô ngẩn. Hải cung trời, hóa thành một đường. Nguyên bản hải dương nữ thần, đã từ từ thoát khỏi đại dương ràng buộc. Cái kia xanh thảm thần quần, đã hiện ra nhàn nhạt tái nhật văn lộ. Hải dương cùng bầu trời nữ thần. Xanh thẳm cùng tái nhật thần quần. Sinh mệnh cùng nguyên tố quyền bính. Ski dạ hồ si khí tức. Lần nữa thăng hoa. Ski dạ hồ si lực lượng. Bộc phát hoàn chỉnh. Còn như là trọng yếu hơn. Thì là ski dạ hồ si sinh mệnh bản chất. Bắt đầu từ nhân ngư. Từ từ hướng về nhân loại bình thường hình thái diễn biến đi.